Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 413, Izanagi. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Hai người có thể xa xa thấy được làng sương mù cửa chính. Terumi Mây hỏi hắn, chẳng lẽ tiếp tục nghênh ngang đi vào sao? Liền tính ngươi có Serenian huyễn thuật, cũng không qua được kết giới. Ta nói qua, các ngươi kết giới đều là tại Uzumaki phong ấn thuật bên trên cải tạo. Ta muốn phá quả thực dễ như trở bàn tay. Yoru phất phất tay, đi theo ta. Sau đó không lâu, Terumi Mây trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì nhà mình kết giới ở trước mặt hắn mở ra một người lớn nhỏ đến trong động. Còn không đi, Yoru đi vào về sau. Phát hiện nàng không có cùng lên đến. Liền quay đầu nhìn thoáng qua. Kết giới đã đóng lại. Terumi Mây có chút ngây ngốc chỉ kết giới nói. Ta hiện tại làm sao qua? Yoru tay cắm tại bên trong Kabuto. Dùng một loại tiếc hận ánh mắt nhìn nàng. Ta nói. Ngươi quên chính ngươi vốn chính là làng sương mù ninja sao? Ngươi không phải có thể trực tiếp vào. Terumi Mây nháy mắt cảm giác chính mình não bị khiếp sợ hư mất. Các ngươi làng sương mù ninja ít đi rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, nàng chạy vào đi lúc. Chỉ thấy Yoru con mắt biến thành màu trắng. Tại Byakugan thấu thị phía dưới. Toàn bộ làng sương mù các ninja tựa như là ngọn đuốc đồng dạng. Thấy được rõ ràng, Yoru đột nhiên có trực tiếp thông linh tam vĩ xúc động. Bất quá hắn nhịn xuống. Đi, trực tiếp tìm các ngươi đệ tứ Mizuki đi. Vì không đem mặt nạ Obito dọa chạy, hắn cho chính mình thay đổi cái thân. Một cái giản dị tự nhiên làng sương mù ninja. Thoạt nhìn thật là không có thói quen. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây duỗi ra ngón tay chọc chọc hắn bình thường mặt. Quả nhiên là bị ta thịnh thế mỹ nhan cho rửa mắt a. Yoru vênh váo vuốt vuốt tóc. Người về sau tại làng sương mù đều không gặp được giống ta như thế đẹp trai nam nhân. Terumi Mây, hiếm thấy không có vẻ chọc. Chỉ là mang theo yêu thương bình tĩnh con mắt. Chìm xuống dưới, Yoru đưa tay đem mái tóc dài của nàng vò rối. Đi dạo, đừng phát ngốc. Terumi Mây sinh khí đẩy ra tay của hắn. Trên đường đi không nói thêm gì nữa. Chui vào Mizuki cao ốc không tính khó. Bởi vì toàn bộ làng sương mù ở vào một loại náo động trạng thái. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ninja đang chém giết lẫn nhau. Trật tự đều bị phá hủy. Đâu còn có ninja thật tốt trông coi Mizuki cao ốc. Người nào? Đồng nhan nhỏ dáng người lão nam nhân Karatachi Yagura phát hiện đi tới Terumi Mây. Còn có phía sau nhắm mắt theo đuôi Yoru. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Karatachi Yagura nhíu nhíu mày. Mizuki đại nhân. Terumi Mây vuốt vuốt chính mình tóc quăn dài. Thần sắc bình tĩnh. Là ngươi coi ta là lễ vật đưa ra ngoài. Hiện tại liền quên. Cái gì? Karatachi Yagura tiếp tục nhíu mày. Xem ra thật quên ta a. Vậy cũng không cần nhớ. Bởi vì... chấm ngoặc kép. Terumi Mây giả vờ như không biết hắn bị khống chế. Trên mặt hiện lên quyến rũ khiêu khích chi sắc. Ta là đến đuổi ngươi xuống đài. Dùng độn yokai no jutsu. Dùng quái chi thuật. Dịch acid phô thiên cái địa đánh tới. Karatachi Yagura cực tốc lui lại. Sau đó trên thân đỏ tươi chakra tia sáng sáng lên. Biến thành nửa vĩ thú hóa trạng thái. Phí độn komu no jutsu. Xảo vụ chi thuật. Bịt kín Mizuki trong đại lâu. Nhiệt độ cao ăn mòn sương mù khắp nơi bao phủ. Liền Suzenoo, tu tá năng hồ, khung xương đều có thể hòa tan cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn, vĩ thú áo khoác cũng vô pháp ngăn cản. Karatachi Yagura mặt ngoài thân thể đỏ tươi áo khoác bị từng mảnh ăn mòn. Lộ ra cháy đen thân thể. Lúc này, sau khi biến thân Yoru sớm đã chìm vào trong đất. Đồng thời quan sát đến xung quanh ninja dị động. Muốn hoàn toàn khống chế tam vĩ Jinchuriki. Hắn nhất định tại phụ cận. Không thể viễn trình điều khiển. Cho nên tất nhiên là biến thân thành cái nào đó làng sương mù ninja ẩn giấu đi. Sẽ là ai chứ? Chấm ngoặc kép. Rầm rầm rầm. Karatachi Yagura cùng Terumi Mây chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn. Mizuki, cao ốc không thể kiên trì qua hiệp một liền ầm vang sụp đổ. Phế tích bên trong cực tốc giao thoa nhẫn thuật quyết đấu hấp dẫn rất nhiều làng sương mù ninja. Thần kỳ là, bọn họ không có một cái tính toán giúp bọn hắn đệ tứ Mizuki một cái. Ngược lại giống như xem diễn ngồi xổm tại phụ cận. Chú ý chiến trường biến hóa. Huyết vụ trong huyết tinh chính sách xuống. Sống sót làng sương mù ninja đều là trong tay dính đầy đồng bạn máu tươi. Bọn họ quan tâm chỉ có chính mình có thể hay không sống sót. Đến mức đệ tứ Mizuki có thể hay không chết. Yêu chết bất tử. Chết càng tốt hơn. Thủy độn thủy liên đạn. Thủy độn sui riu đần. Thủy long đạn. Terumi Mây là điển hình pháo đài pháp sư loại hình. Cái này pháo đài không phải là so pháo đài. Chỉ là nàng phương thức chiến đấu. Lượng lớn chakra mang ý nghĩa nàng mỗi một cái nhẫn thuật đều quy mô khổng lồ. Một cái sui riu đần, thủy long đạn, liền Susanoo đều có thể nuốt hết. Karatachi Yagura ở vào Serinyan huyễn thuật khống chế phía dưới. Dùng không ra chiêu bài Mizukagami no Jutsu. Nửa vĩ thú hóa trạng thái đối phó Terumi Mây hiệu quả cũng không tốt. Thế là không để ý nhẫn thuật công kích. Bắt đầu tụ lực Biyudama. Vĩ thú ngọc, tìm tới. Biyudama, vĩ thú ngọc. Phóng ra cần lực khống chế rất mạnh. Yoru nháy mắt phán đoán ra khống chế nhãn lực nơi phát ra. Oanh, trên người hắn Susanoo dâng lên. Đầu tiên là khung xương. Về sau biến thành sợi hình thức. Thần độ kiếm. Một vệt kim quang đại kiếm xuất hiện tại Susanoo trong tay phải. Bá đến một tiếng bổ đi ra. Kim quang lấp lánh. Làm cho nhiều ninja hít mắt lại. Thứ gì? Chấm ngoặc kép. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, thần độ kiếm bổ vào to lớn Biyudama, vĩ thú ngọc, bên trên, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, vượt qua tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện. Biyudama, vĩ thú ngọc, bị chém trúng phía sau bỗng nhiên bắt đầu hóa đá, sau đó đánh cho một tiếng hóa thành vô số cục đá vụn rơi xuống. Đem phía dưới nửa vĩ thú hóa Karatachi Yagura đập phá vừa vạn. Là hắn, ẩn từ một nơi bí mật gần đó mặt nạ Obito đột nhiên cảm giác được dùng mình. Hắn có trực giác, Hyuga Yoru chính là vì giết hắn đến. Thừa dịp hắn không có phát hiện ta, rút lui trước, hắn liếc nhìn vàng óng ánh Susanoo. Trong ánh mắt hiện lên một vệt ngưng tụ sắc, sau đó thân thể ẩn vào dưới mặt đất, nhanh chóng rời khỏi, muốn chạy trốn. Lúc này... Yoru tiêm duy trạng thái Susanoo trong tay thần độ kiếm thu hồi. Đổi lại dài nhỏ thanh kiếm Kusanagi. Hắn cười lạnh một tiếng. Thân thể bỗng nhiên chạy về phía trước. Kéo theo to lớn Susanoo hướng mặt nạ Obito tới gần. Obito giật mình trong lòng. Cơ hồ là nháy mắt làm ra đến phán đoán chính xác nhất cùng ứng đối. Sẽ chết. A, hắn đột nhiên tách ra mặt nạ góc trên bên phải. Đem một cái Serinyan cấp 3 hiển lộ ra. Xoẹt. Dài nhỏ thanh kiếm Kusanagi xuyên thấu hắn làm mờ thân thể. Đây là. Chấm ngoặc kép. Mặt nạ Obito mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình làm mờ thân thể lại bị thanh kiếm này đâm trúng nháy mắt. Bỗng nhiên theo làm mờ không gian bên trong bị kéo đi ra. Dạng này. Hắn trong hiện thực thân thể liền biến thành chân thật. Nguyên lai là. Chấm ngoặc kép, mặt nạ Obito trong miệng thổ huyết, thân thể bị kim quang trường kiếm đâm vào, chuyên phá ẩn hình, thanh kiếm Kusanagi, ánh mắt của hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Yoru, không nghĩ tới sẽ bị ngươi tìm tới. Yoru Susanoo giơ kiếm, đem hắn bị đâm xuyên thân thể chọn đến trước mắt cách đó không xa. Vận khí tốt, hắn thuận miệng nói, ngươi giết không được ta. Mặt nạ Obito bình chân như vại dáng dấp, tựa hồ muốn kiến tạo một loại phía sau màn đại boss cảm giác áp bách. Yoru nhưng không có một điểm thần sắc biến hóa, để Obito không thể giả dạng làm công. Ồ, hắn nhìn xem Obito mặt nạ bên phải vỡ vụn phía sau mắt phải. Viên kia Serinyan đã biến thành một cái tròng mắt màu đỏ. Izanagi, mặt nạ Obito sắc mặt đột biến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.